Thiêu đốt khế thân, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 Tả Đông Lăng thường khen ta thông tuệ, ta lấy làm áy náy vô cùng. Một hôm, ngài cùng ta dùng bữa. Ngài chợt hỏi, người trong phủ liệu có hơi thiếu không? Ta nghĩ một hồi, tạm đủ ạ, cứ thuê thêm vài người đi. Ngài nói, ta thấy ngươi gầy đi nhiều, sợ những ngày qua vất vả quá. Tìm thêm hai người giúp ngươi quản sổ sách vậy. Ta gật đầu vâng dạ. Trong lòng lại âm thầm tính toán việc khác, nhà họ Tạ có nền tảng, không thiếu ngân lượng, song so với nhà họ Lưu thì rất khác. Tài sản của Lưu gia ngoài ruộng tốt trang trải, còn có hàng loạt cửa hiệu, những quyền sổ sách của các hiệu đó, phu nhân nhà họ Lưu ngày đêm xem mãi cũng chẳng hết. Nhà họ Tạ xưa kia cũng từng có, ta từng dò la, nghe rằng năm xưa khi huynh trưởng của Tạ Đông Lăng cũng là thân phụ của Tạ Dụng qua đời, Tạ phủ gặp phải đại biến. Toàn bộ tài sản đều bị Tạ Đông Lăng bán đi đổi lấy ngân lượng. Từ đó về sau cũng không mua thêm chi nữa. Ngài dồn toàn tâm vào sách vở và công vụ. Nhưng ta là quản gia của Tạ phủ. Ta phải khiến ngày tháng của Tạ gia mỗi lúc một khấm khá hơn mới được. Những ngày qua, ta đã dành dụm được chút ít ngân tiền. Giờ đã đủ để mở một cửa hiệu nhỏ. Người vùng Vân Châu ưa đồ ngọt. Song trong thành lại chẳng có tiệm bánh nào thực sự tinh xảo. So ra đều kém xa tay nghề của ta. Ta dùng ngân lượng mình tích góp, thuê một mặt bằng đắc địa, đặt tên là tiệm bánh Xuân Dung. Ta thuê hai cô nương về giúp, tự tay dạy các nàng làm bánh. Mỗi ngày truyền dạy một món, hai người ấy học rất mau. 10 ngày trôi qua, tay nghề đã gần đuổi kịp ta. Ta treo hai tràng pháo mừng, tiệm bánh khai trương náo nhiệt. Ban ngày ta ngồi trông sổ sách ở tiệm, đêm đến, đóng cửa xong, ta xách lồng đèn nhỏ đi ngang nha môn, tiện đường đón Tạ Đông Lăng về. Ta đưa ngài một hộp đồ ăn nhẹ, đại nhân nếu thấy đói, dùng tạm chút điểm tâm lót dạ. Ngài cười, có chút trêu chọc, lại đem thư bán không hết tới cho ta ăn à, đâu có. Ta rụt tay về, tiệm của ta không có món nào bán không hết, ngài không ăn thì để Tạ Dụng ăn vậy. Ây, ta ăn, Tạ Đông Lăng định giành lấy hộp trong tay ta, trong lúc giằng co. Lòng bàn tay ngài lướt qua mờ u bàn tay ta. Chúng ta như bị trời giáng sấm sét giữa đầu, vội vàng rút tay lại, cách nhau một khoảng. Ta mím môi, đưa lồng đèn tới gần. Đại nhân cẩn thận bước chân. Tạ Đông Lăng đón lấy lồng đèn, để ta cầm cho. Lồng đèn nhỏ và ánh trăng trên cao kéo bóng hai người ta dài ngắn chập chờn, chồng chất lên nhau. Hôm sau, ta sai người đem mấy chiếc bánh trong mẻ đầu tiên đưa đến cho ngài. Bánh còn nóng hổi, lần này chẳng thể bảo là đồ thừa nữa. Tạ đại nhân sai người đưa lại một thỏi bạc, còn dặn, sau này mỗi ngày đều gửi một đĩa. Khách trong tiệm cười ta ham tiền, ngay cả tiền của Chi Châu đại nhân cũng chẳng bỏ qua. Ta cười tâu toét nghĩ bụng, tiệm này vốn là của đại nhân mà. Hôm ấy, điểm tâm đã bán hết, ta cúi đầu tính toán sổ sách. Người chắc chắn đây là tiệm ngon nhất sao? Sao ta thấy chỗ này trông sập sệ thế? Giọng người đầy vẻ chê bai. Thôi được rồi, nhà đầu Xuân Dung thích ăn mấy thứ này, mua cho nàng chút vậy. Ta hé hét nhìn về phía cửa, Lưu Hành bước từng bước oai vệ tiến vào tiệm. Bánh đâu, sao quầy trống trơn thế này? À mình ngó quanh, có ai không, trưởng quầy đâu, công tử muốn mua điểm tâm tặng cho người trong lòng đấy. Lưu Hành cầm quạt khẽ gõ đầu hắn, ta đặt bút xuống, đứng dậy, điểm tâm đã bán hết. Lưu Hành sững người, rồi xông tới, Xuân Dung. Sao ngươi ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ nhà họ Tạ không cần ngươi nữa? Ta biết ngay mà, bọn họ không phải người tốt, đừng sợ, ta tới đón ngươi về. Ta chẳng trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nhẹ nhàng đổi chủ đề. Sao ngươi tới tận Vân Châu? Thiếu gia tới đây vì tìm cô nương đấy. A Minh hớn hở chen vào, thời gian cô vắng mặt, thiếu gia ăn không ngon ngủ không yên, cầu xin lão gia phu nhân mãi mới được đồng ý. Đặc biệt tới Vân Châu đón cô nương về đó. À mình nói một cách sống động như thật. Thí dụ như đã đổi 5 người nha hoàn, công tử lại chẳng vừa ý ai. Thí dụ như dạo này công tử ăn chẳng ngon miệng, thân gầy rạc đi cả chục cân. Thí dụ như công tử hối cải thành tâm, thề nguyện chẳng đặt chân tới Thanh Lâu nữa. Thí dụ như công tử sau cơn say, nằm trên chiếc tháp ta từng ngủ, gọi tên ta suốt một đêm dài. Thí dụ như công tử quỳ trước lão gia cùng phu nhân suốt một ngày, lại nhịn ăn 3 hôm, rốt cuộc mới khiến phu nhân gật đầu ưng thuận cưới ta làm vợ. Ta nghe xong, chỉ thấy lạ lùng, chẳng hay lần trước khi ta trả ngọc bội cho hắn, lời chưa đủ rành mạch. Cách chương.